Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Chúng ta sẽ mở đầu nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách này bằng nội dung thứ 6. Không ngừng học tập mới có thể tiến bộ. Lý Gia Thành bỏ học để lập nghiệp khi mới 14 tuổi, đến năm 7-8 tuổi. Ông vẫn không có cơ hội đến trường để học hành tử tế. Nhưng ông là một tri thức uyên bác, tài trí hơn người, được mọi người biết đến. Lý Gia Thành luôn chân thành khuyến cáo thế hệ trẻ rằng không ngừng học tập là điều kiện quan trọng dẫn đến sự thành công của thế hệ trẻ. Vì chỉ có không ngừng học tập mới không ngừng tiến bộ. Chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể từng bước tiếp cận thành công. Thương trường ngày nay cần lấy tri thức để chiến thắng. Chỉ có thông qua cần cù chịu khó học tập mới có thể đến được vùng đất mới. Đây đều là những lời nói tâm huyết của Lý Gia Thành, tích lũy được qua mấy chục năm kinh doanh trên thương trường. Năm 14 tuổi, do hoàn cảnh gia đình, Lý Gia Thành đi làm thuê cho một quán trà. Mỗi ngày đều phải làm việc hơn 15 tiếng. Sau khi về nhà, ông còn trong đèn dầu ngồi học đến tận đêm khuya. Ông thường chăm chú ngồi học đến quên cả thời gian. Thậm chí có lúc học xong định đi ngủ thì trời đã sáng, nên lại phải đi làm. Bạn bè của ông lúc rảnh rỗi thường ngồi chơi bài, Lý Gia Thành thì luôn cầm theo cuốn Từ Hải bên mình. Thời gian dài như vậy, quyển sách cũng bị biến màu thành đen sì do bị đọc đi đọc lại quá nhiều. Sau khi Lý Gia Thành đến công ty Trung Nam học việc, ban ngày ông làm việc, còn thời gian buổi tối ông tự quyết định. Lúc đó, Lý Gia Thành đã đặt cho mình một mục tiêu tận dụng thời gian rảnh rỗi để học xong toàn bộ chương trình trung học. Khi đó vì nhà nghèo nên Lý Gia Thành luôn phải băn khoăn về vấn đề kiếm tiền mua giáo trình để học. Do lương thấp, vừa nuôi gia đình vừa nuôi hai em ăn học, Lý Gia Thành không còn tiền để mua giáo trình tự học. Ông chỉ có thể mua giáo trình cũ. Khi hồi tưởng về quãng thời gian này, ông nói rằng bố tôi qua đời khi tôi chưa đến 15 tuổi. Hoàn cảnh thực tế khi đó khiến tôi không còn cách nào khác là phải bỏ học đi làm thuê. Lúc đó ông rất muốn đọc sách, nhưng do nhà nghèo ông chỉ có thể mua sách cũ để học. Cái khó ló cái khôn, tôi để dành tiền mua sách giáo trình cũ để học. Học xong lại bán lại cho hiệu sách cũ để mua những quyển giáo trình cũ khác. Cứ như thế tôi vừa học thêm được kiến thức, lại vừa tiết kiệm được tiền. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lý Gia Thành sống ở Hồng Kông, cần hòa nhập vào thành phố quốc tế hóa này, cần giải quyết hai vấn đề quan trọng liên quan đến ngôn ngữ, đó là tiếng Quảng Châu và tiếng Anh. Bố của Lý Gia Thành là Lý Vân Kinh, yêu cầu con mình học làm người Hồng Kông. Một là có thể đứng chân trong xã hội Hồng Kông, hai là có thể giao tiếp quốc tế trong mọi công việc. Biết đâu trong tương lai Lý Gia Thành lại đạt được thành công, có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu Hồng Kông. Lý Gia Thành coi việc học tiếng Quảng Châu là một việc lớn. Ông bảo em trai, em gái làm thầy dạy ngôn ngữ cho mình, cần cù học tập. Trong một thời gian ngắn, ông đã nói lưu loát tiếng Quảng Châu. Lý Gia Thành học tiếng Anh, gần như học đến độ tẩu hỏa nhập ma. Trên đường đi học và tan học về, ông vừa đi học vừa thuộc từ mới. Đêm yên tĩnh, ông sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình, một mình ra ngồi dưới ánh đèn đường để học tiếng Anh. Lý Gia Thành tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để nói tiếng Anh. Bất kể là lúc làm thuê ở tiệm trà hay lúc học việc ở công ty Trung Nam. Cho dù phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, nhưng ông đều tranh thủ thời gian để học tiếng Anh. Nhờ nghị lực học tập và nỗ lực miệt mài, vài năm sau, Lý Gia Thành đã có thể nắm bắt và sử dụng tương đối thành thục tiếng Anh. Cho đến những năm cuối đời, ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, Lý Gia Thành khi trả lời phỏng vấn báo chí vẫn nói: buổi tối hàng ngày tôi đều xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh để ôn lại ngoại ngữ. Sau mấy chục năm vật lộn với sóng gió thương trường, tiếng Quảng Châu và tiếng Anh đã giúp Lý Gia Thành gặp nhiều thuận lợi trong quá trình làm ăn kinh doanh. Ở Hồng Kông, người Hoa sử dụng phổ biến là tiếng Quảng Châu. Nếu không hiểu tiếng Quảng Châu thì quả là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quả thực, tiếng Anh đã đem lại cho Lý Gia Thành khối tài sản không thể đánh giá hết được. Thời kỳ đầu, khi mới lập nghiệp từ nhà máy nhựa Trang Công, Lý Gia Thành đã có thể dựa vào vốn tiếng Anh của mình tiếp xúc trực tiếp và nói lưu loát với các nhà kinh doanh nước ngoài. Nhờ đó mà đã giành được những đơn đặt hàng quan trọng giúp nhà máy nhựa trên Hồng Kông phát triển nhanh chóng. Lý Gia Thành từng hình dung về bản thân mình: người ta cầu học, còn tôi cầu học lỏm. Người nào giỏi học lỏm thì sẽ có thể giành được tiền bạc và giành được tương lai. Có phóng viên hỏi Lý Gia Thành: hiện tại ông đã xây dựng được cho mình một vương quốc kinh doanh rộng lớn như vậy là dựa vào điều gì ạ? Lý Gia Thành trả lời: dựa vào tri thức. Có người hỏi Lý Gia Thành: thưa ngài Lý, ngài thành công được như vậy là nhờ điều gì ạ? Lý Gia Thành trả lời không do dự: dựa vào học tập, không ngừng học tập. Đúng như vậy, không ngừng học tập chính là bí quyết lớn nhất làm nên thành công của Lý Gia Thành. Trong khoảng hơn 60 năm lăn lộn trên thương trường, Lý Gia Thành vẫn luôn tràn đầy khát vọng được trau dồi tri thức. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông đều dành khoảng 30 phút để đọc sách hoặc tạp chí nhằm trau dồi kiến thức, tìm hiểu tình hình, nắm bắt tin tức. Ông cho biết đọc sách không chỉ là một thú vui mà nó còn khơi dậy trí não và kích thích tư duy. Theo lời kể của ông thì tất cả các loại sách về các lĩnh vực văn học, lịch sử, triết học, khoa học kỹ thuật và kinh tế ông đều đọc, nhưng tiểu thuyết thì không. Ông cũng không xem các loại tin giải trí, cho rằng như vậy là để tiết kiệm thời gian. Ông nhớ lại và cho biết: hồi còn trẻ, bề ngoài trông tôi dí dỏm và hài hước, nhưng thực ra trong thâm tâm tôi rất kiêu ngạo. Vì sao lại kiêu ngạo? Bởi vì tôi miệt mài, không nghỉ theo đuổi những điều mới mẻ, mỗi ngày một tiến bộ, và cứ như thế mục tiêu của tôi không còn xa nữa. Ngày nay, nếu chỉ có một chút học vấn thì không thể được. Chúng ta phải không ngừng học tập, trau dồi những kiến thức mới mẻ. Sau khi Lý Gia Thành vinh dự nhận được danh hiệu là người Hoa giàu nhất thế giới, ông không có dự định sẽ rút lui về nghỉ an dưỡng mà vẫn không ngừng học tập. Hàng ngày, ông vẫn tới văn phòng của ông để làm việc. Ông là một vị doanh nhân kiệt xuất, luôn thực hành lối sống, sống đến già, học đến già. Ông cho biết, không đọc sách, không nắm bắt những kiến thức mới và không nâng cao vốn kiến thức của bản thân chỉ có thể qua ngày bằng cách phong thái của một ông chủ. Đó là lối tư duy của không ít những người làm ăn trước kia phát tài nhờ vào cơ hội nào đó. Nhưng thời đại ngày nay, chúng ta tuyệt đối không thể tư duy như vậy được. Muốn đạt được thành công thì phải có khát vọng không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, phải có tinh thần học hỏi những người thành công và kiệt xuất. Đồng thời, phải đánh giá đúng đắn mục tiêu cũng như khả năng của bản thân, sau đó mô phỏng, vận dụng và điều chỉnh phù hợp với điều kiện của bản thân. Nếu thực sự nỗ lực và cố gắng thì nhất định sẽ tiến bộ không ngừng, thậm chí còn có thể đạt được thành tựu vượt trên cả đối tượng mà mình học tập. Năm 1982, ban lãnh đạo của hãng Moto Harley Davidson của Mỹ tới thăm công xưởng lắp ráp xe hơi của hãng Moto Honda Nhật Bản ở bang Ohio. Kết quả khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Khi đó, xe máy Honda chiếm khoảng 40% thị trường dòng xe mô tô cỡ lớn ở Mỹ và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng Harley Davidson. Lý do là bởi hầu hết những người tiêu dùng ở Mỹ đều cho rằng sử dụng xe của hãng Honda không những tiết kiệm mà còn bền hơn dòng xe của hãng Harley Davidson. Khi đó, Harley Davidson chỉ muốn học hỏi công nghệ của Honda để có thể đánh bại họ. Nhưng khi đến xưởng của Honda, họ lại không nhìn thấy máy tính, cũng không thấy robot, không có những hệ thống tác nghiệp đặc biệt. Những thứ mà họ tìm thấy ngoài 30 nhân viên chỉ đạo 470 công nhân lắp ráp ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều những người công nhân lắp ráp làm việc tỏ ra hăng say và rất hài lòng. Bí quyết chiến thắng của Honda là ở chỗ họ biết sử dụng linh hoạt những kiến thức phổ thông, và đó là điều mà Harley Davidson đáng phải học tập. Khi so sánh về hai hãng sản xuất, chủ tịch hội đồng quản trị của Harley Davidson khi đó là ông Beers cho biết: thực tế khó có thể tin rằng chúng tôi là kém như vậy, nhưng đúng là chúng tôi rất kém. 5 năm sau đó, sau khi Harley Davidson tiến hành chấn chỉnh lại công ty, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường mô tô phân khối lớn của hãng tăng từ 23% lên đến 46%, trong khi doanh thu của hãng cũng đạt mức cao chưa từng có, đạt 17,7 triệu USD. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chuyến tham quan tại Ohio đã khiến Harley Davidson có những thay đổi mang tính cách mạng về thái độ và tư duy. Từ một doanh nghiệp có hình ảnh hung hăng kiểu Mỹ trở thành một người khiêm tốn dễ gần, ham học hỏi. Trong vòng một năm, Harley Davidson áp dụng những quy chế tốt nhất về quản lý con người đã khiến Harley Davidson như được lột xác, thay da đổi thịt. Harley Davidson còn phát hiện ra rằng hãng Honda của Nhật Bản chỉ có 5% sản phẩm bị loại ở công đoạn cuối dây chuyền sản xuất, trong khi tỷ lệ này của Harley Davidson lên tới 50-60%. Tỷ lệ tổng phụ kiện chỉ bền nhưng lại thiếu linh kiện nên bị loại bỏ ở Harley Davidson cao hơn nhiều lần so với hãng Honda của Nhật Bản. Linh kiện đôi khi vì cất giữ trong kho quá lâu, đến khi đưa đến dây chuyền sản xuất thì đã bị rỉ. Có khi chỉ là vì sai với chuẩn quy cách nên linh kiện bị loại trở thành phế liệu. Vì sao lại như vậy? Sau khi chuyên tâm nghiên cứu, Harley Davidson cuối cùng cũng đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Thì ra do Harley Davidson sử dụng hệ thống quản lý bằng máy tính để kiểm soát toàn bộ quá trình chế tạo theo tiêu chuẩn Mỹ. Trong khi ở nghiên cứu các xưởng lắp ráp của Nhật, Beer phát hiện ra rằng kiểu thao tác của Mỹ thực tế sẽ chỉ tạo ra nhiều phế liệu mà thôi. Bí quyết của người Nhật rất đơn giản. Honda và các nhà cung ứng linh kiện cho hãng mỗi ngày chỉ sản xuất một số lượng linh kiện cần thiết vừa đủ, chứ không như theo kiểu Mỹ, mỗi năm chỉ sản xuất mấy lần. Nhưng mỗi lần sản xuất với số lượng lớn, linh kiện phải được sản xuất theo kiểu nóng hổi, kịp thời. Mỗi năm công ty sẽ có thể tiết kiệm được hàng triệu đô la thông qua việc không phải bảo quản linh kiện trong kho chứa. Đồng thời như vậy cũng sẽ không có chuyện linh kiện bị hao tổn trong thời gian cất giữ trong kho, lại tiết kiệm được không gian và đơn giản hóa toàn bộ hoạt động của nhà máy. Nếu như phát hiện linh kiện nào không đủ tiêu chuẩn, thông thường cũng chỉ sản xuất được 1-2 ngày nên có thể dễ dàng điều chỉnh được. Harley Davidson đã tiếp thu được hệ thống quản lý của Honda, đưa số nhân công trong đó tham gia vào mô hình và dựa vào số liệu thống kê để làm cơ sở xây dựng cơ chế quản lý, kết hợp với đặc điểm tâm lý đi xe của người Mỹ. Kết quả khiến cho tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường xe phân khối lớn của hãng Harley Davidson ở thị trường Mỹ tăng cao, đồng thời trở thành hãng xe nổi tiếng thế giới. Muốn thay đổi số mệnh của mình thì phải chuyên tâm học tập. Ở bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải biết bắt chước đối tượng. Ví dụ, không có xác Ratit thì sẽ không thể có Paraton. Đội khúc côn cầu của Nga đã mô phỏng hiệu quả phong cách chơi đội khúc côn cầu của Canada. Bút pháp của Matisse dựa theo kỹ xảo hội họa của Gauguin. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói, một người nếu như không ngừng trau dồi kiến thức mới, có thể thích ứng được với xã hội hiện đại thay đổi hàng ngày hàng giờ. Nếu không, bạn sẽ bị những người có tri thức mới vượt qua. Lý Gia Thành chính là người như vậy, không ngừng theo đuổi bước chân của thời đại, đi đầu trong dòng chảy của xã hội hiện đại. Có sáng tạo mới có phát triển. Một doanh nghiệp nếu muốn sinh tồn và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt thì cần phải đổi mới về sản phẩm, đổi mới về kỹ thuật, đổi mới về thương hiệu. Văn hóa của một doanh nghiệp ưu việt đó là một quá trình không ngừng đổi mới. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Hoàn Cầu, Lý Gia Thành từng nói, trong xã hội cạnh tranh gay gắt hiện nay, do áp lực bị đào thải nên cần phải có tâm lý tốt, tinh thần đổi mới để tìm kiếm sự sống. Đây là sự lý giải thiết thực nhất về khái niệm đổi mới. Trong quản lý, Lý Gia Thành tâm đắc với câu nói, cần phải kiên trì ý thức đổi mới, để ý đến thế giới xung quanh, chứ không để phó mặc theo kiểu nước chảy đến đâu bèo trôi đến đấy được. Sau nhiều năm rèn luyện trong gian khổ, Lý Gia Thành đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, thế giới quan, tầm nhìn của ông đều được mở rộng rất nhiều. Ông đã hoạch định chiến lược toàn cầu hóa, phát triển đa dạng hóa. Một mặt, ông không ngừng khai thác thị trường trong và ngoài nước, một mặt không ngừng để ý đầu tư vào những ngành nghề chứa hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Năm 1988, nhận thấy thị trường truyền hình hữu tuyến ở các nước phương Tây đang rất phát triển, trong khi thị trường viễn thông ở Hồng Kông lại đang bị lũng đoạn, chính phủ Hồng Kông có kế hoạch xây dựng mạng viễn thông thứ hai. Mạng viễn thông này sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình hữu tuyến và chống độc quyền các dịch vụ viễn thông khác như dịch vụ điện thoại di động, máy nhắn tin. Vốn đã sớm nắm được nghiệp vụ kinh doanh viễn thông, tập đoàn Hutchison Whampoa nhanh chóng thành lập tập đoàn tài chính mới từ các công ty, tập đoàn như Cục Điện Tín Big S của Anh, tập đoàn Citic Pacific của Hồng Kông, nỗ lực giành quyền kinh doanh mạng viễn thông thứ hai này. Ngày 24 tháng 2 năm 1988, tập đoàn Hutchison Whampoa, tập đoàn Citic Pacific và Big S thành lập công ty vệ tinh châu Á, tuyên bố đầu tư phóng vệ tinh và khai thác kinh doanh vệ tinh nhân tạo đầu tiên chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông cho khu vực châu Á. Theo đó, vệ tinh này được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 3 của Trung Quốc và bay theo quỹ đạo trên bầu trời khu vực Đông Nam Á. Lý Gia Thành tiến hành cả hai việc một lúc. Một mặt ông muốn giành được mạng lưới viễn thông thứ hai, mặt khác lại muốn phóng vệ tinh bao phủ toàn châu Á. Đầu năm 1989, chính quyền Hồng Kông sơ bộ chọn tập đoàn Hutchison Whampoa là doanh nghiệp có khả năng để đảm nhiệm kinh doanh mạng viễn thông thứ hai. Tuy nhiên, khi đó cũng có một đối thủ cạnh tranh lớn khác, đó là tập đoàn tài chính mới do công ty Watt Holdings của Bao Ngọc Cương và công ty bất động sản Sun Hung Kai Properties của Quách Đắc Thắng thành lập. Phía chính quyền Hồng Kông yêu cầu bên nào bảo đảm có ít nhất 5,5 tỷ đô la Hồng Kông tiền đầu tư thì mới được cấp giấy phép kinh doanh truyền hình hữu tuyến. Khi đó, lãnh đạo của tập đoàn Hutchison Whampoa lại đang do dự khi đầu tư vào các hạng mục trọng điểm tại Hồng Kông. Kết quả là chính quyền Hồng Kông sau đó đã trao giấy phép cho công ty truyền thông hữu tuyến Watt Holdings. Tuy nhiên, Lý Gia Thành cũng không từ bỏ cuộc đua theo hợp đồng trước đó giữa công ty AsiaSat với Bộ Hàng không Trung Quốc. Ngày 7 tháng 4 năm 1990, vệ tinh nhân tạo, vệ tinh châu Á 1 đã được phóng thành công. Mục đích sử dụng chính ban đầu của vệ tinh châu Á 1 là cung cấp dịch vụ điện thoại do tập đoàn Hutchison Whampoa phụ trách kinh doanh. Lý Gia Thành đã lập lờ đánh lận con đen khi thay đổi mục đích sử dụng của vệ tinh nhằm phục vụ cho một lĩnh vực mới mẻ, đó là truyền hình vệ tinh. Sau này, truyền hình vệ tinh đã đem lại cho hai cha con Lý Gia Thành và Lý Trạch Khải khoản lợi nhuận lớn, và đây cũng là chiến công đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Trạch Khải. Được cho là cha đẻ chế tạo ra mì ăn liền, Endopark cũng là một ví dụ điển hình cho thành công trên cơ sở tinh thần ham học hỏi, ham đổi mới. Mì ăn liền xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới đó là vào năm 1958. Đến nay, mỗi năm thế giới tiêu thụ khoảng 90 tỷ gói mì ăn liền. Endopark sinh năm 1910 tại Giang Nghĩa, Đài Loan. Tên thật của ông là Ngô Bách Phú. Năm 1957, Ando làm chủ tịch của một công ty tín dụng bị phá sản. Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh các ngành khác nhưng đều bị lâm vào cảnh nợ nần. Sau này, ông đành lui về ở Osaka Pool. Khi đó, Nhật Bản đang bước vào thời kỳ kinh tế phát triển vượt bậc. Nhịp độ cuộc sống của người dân trở nên bận rộn. Trước tình hình đó, Ando quyết tâm chế biến ra một loại mì có thể tưới nước sôi vào là có thể ăn được ngay. Sau nhiều lần thất bại, Ando chợt nảy ra ý tưởng mới khi thấy vợ xào món tempura, một món xào truyền thống của người Nhật, dùng bột quấn lấy rau xanh, tôm rồi thả vào chảo dầu. Và ông đã phát minh ra món xào khô trong nháy mắt, đó là xào mì theo cách trên. Khi đó, quá trình thủy phân sẽ xảy ra rất nhanh và có thể xuất hiện các lỗ nhỏ trên sợi mì. Khi tưới nước, nước có thể ngấm vào sợi mì, tạo nên sự đàn hồi cho sợi mì. Sau đó, Ando tiếp tục điều chỉnh cho thêm gia vị vào các gói mì. Ngày 25 tháng 8 năm 1958, bánh mì tôm gà đầu tiên trên thế giới ra đời với giá 35 yên Nhật. Với tình hình vật giá khi đó, giá một gói mì như vậy là không hợp lý. Nhưng về mặt tuyên truyền, marketing và quảng bá bằng sản phẩm dùng thử thì mì ăn liền đã tạo ra một trào lưu khi đó. Sự nghiệp của Andropov thật sự bắt đầu khi ông 48 tuổi. Cuối năm đó, ông đã thành lập câu lạc bộ ẩm thực Nissan. Sau đó, mì ăn liền nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của thời đại. Các mặt hàng khác của sản phẩm này liên tiếp được tung ra thị trường. Ando nhanh chóng nhận ra rằng cần phải quy hoạch thị trường để không bị mất uy tín đối với các sản phẩm mới. Năm 1961, ông đã cho ra đời thương hiệu mì gà. Năm 1962, Ando đã giành được bản quyền cách làm mì ăn liền và đưa ra cảnh báo đối với 113 doanh nghiệp sản xuất mì khác. Đến năm 1964, Ando thành lập Hiệp hội Công thương mì ăn liền Nhật Bản, chuyển giao quyền sản xuất mì ăn liền ra toàn thế giới. Ando cho rằng làm như vậy thì ngành sản xuất mì tôm mới phát triển lớn mạnh và người tiêu dùng mới có cơ hội tiếp cận được với những sản phẩm mì ăn liền chất lượng cao với giá rẻ. Năm 1966, trong khi khảo sát thị trường ở Mỹ và châu Âu, Ando nhận ra rằng tại thị trường ẩm thực của các nước này không có các dụng cụ ăn uống như bát, đũa như người châu Á. Để phù hợp với thị trường châu Âu, Ando đã chế tạo ra mì bát và mì cốc. Tháng 9 năm 1971, gói mì cốc đầu tiên trên thế giới ra đời. Đến nay, số lượng mì cốc bán ra trên thế giới vào khoảng 20 tỷ gói. Năm 2005, Ando lại được đón nhận một tin vui lớn. Tháng 7 năm đó, sản phẩm mì ăn liền Nissin đã trở thành thực phẩm cung cấp cho các phi hành gia trên con tàu vũ trụ Discovery của Mỹ. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, Ando cho biết bí quyết của ông là mỗi tuần chơi một trận golf, mỗi ngày ăn một gói mì gà. Ando còn dựa vào sức khỏe của mình để quảng bá cho sản phẩm mì ăn liền. Trong Đại hội Toàn thể Hiệp hội Mì Thế giới tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, Ando với tư cách là trưởng hiệp hội đã phát biểu. Có rất nhiều dư luận cho rằng ăn mì ăn liền có hại cho sức khỏe, nhưng các bạn xem, tôi đã ngần này tuổi rồi mà vẫn rất khỏe mạnh như thế này, chứng tỏ mì ăn liền là đồ ăn rất tốt đấy chứ. Lý Gia Thành nói, làm ăn có 3 phương thức chính. Một là sáng tạo, hai là cải tiến, ba là bắt chước. Sáng tạo tức là làm những điều hoàn toàn mới. Mặc dù cách làm này không dễ dàng gì, nhưng một khi làm được thì chỉ cần bỏ chi phí ít nhưng lại có thể thu lời cao. Cải tiến là làm tốt hơn trên cơ sở mà người khác đã làm được. Mặc dù khó tạo được bước đột phá, nhưng thường được hưởng ứng nhiều. Bắt chước là đi theo những bước mà người ta đã đi. Cách này tuy dễ làm, ít nguy cơ rủi ro, nhưng lại không khác gì ăn đồ thừa của người khác. Lợi nhuận thu được cũng ít hơn nhiều. Vậy, tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp rút cục là cái gì? Đại khái, tinh thần sáng tạo có thể thể hiện trên 5 phương diện: kỹ thuật, sản phẩm, thị trường, tổ chức, quản lý. 5 phương diện trên bao quát toàn bộ mọi mặt công tác kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả dự toán tài chính và trình tự công tác doanh nghiệp. Tinh thần sáng tạo là tinh thần gì? Tinh thần sáng tạo chính là mạo hiểm cộng với lý trí. Mạo hiểm và lý trí vốn là hai khái niệm xung đột sâu sắc với nhau. Một mặt đòi hỏi phải mạnh dạn hứng chịu rủi ro, vì bất kỳ sáng tạo nào cũng đi kèm với nguy cơ rủi ro cao, đều có khả năng không thành công cao. Đặc biệt là sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật, khi sáng tạo sản phẩm, đầu tư và nghiên cứu xong, khi bán ra lại không có ai thèm mua sản phẩm, đó chính là thất bại, là lỗ vốn. Điều này mọi người đều biết, đều có thể đã gặp qua. Nếu không có tinh thần mạo hiểm thì không bao giờ làm được những việc như vậy. Không mạo hiểm thì sẽ mãi mãi chỉ có thể hô hào sáng tạo suông. Không mạo hiểm thì không thể làm kinh doanh được. Trí tuệ kinh doanh. Ý thức sáng tạo chính là tiền đề để người quản lý có được năng lực sáng tạo. Có ý thức sáng tạo mới có thể cảm nhận, nắm bắt một cách nhạy bén với tình hình và xu thế mới ngay khi người khác còn chưa chú ý đến. Từ đó mới có thể liên tục phát hiện được nhu cầu và tiềm năng trong mỗi người nhân viên, mới có thể phát hiện được vấn đề và những thiếu sót ngay trong những sự việc thông thường hàng ngày, rồi khéo léo vận dụng những phát hiện đó để thúc đẩy nghệ thuật và kỹ năng quản lý, tổ chức lên tầm cao mới. Người quản lý nếu thiếu đi ý thức sáng tạo sẽ bị che mắt bởi sự biến đổi không ngừng của thị trường. Khi sách lược quản lý rơi vào tình thế bế tắc sẽ không biết cách tư duy sáng tạo để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Quý thính giả đang theo dõi nội dung phần còn lại trong chương 10 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 8 của chương. 8. Luôn biết vượt lên chính mình. Nhà tương lai học Alin Toffler nói, trong tương lai, người mù chữ không phải là người không biết chữ, mà là người không biết học tập. Đối với những doanh nghiệp mới nổi, Lý Gia Thành đều không tiếc tiền đầu tư lớn, mang tính chiến lược. Ông có ý thức và tư tưởng hơn người về các kỹ thuật mới của thời đại, thật xứng đáng khi người ta gọi ông là người biết học tập, dùng cách nói hiện đại thì gọi là theo kịp thời đại. Nếu như có người cho rằng mở ra một trào lưu mới là đặc quyền của thế hệ trẻ, nền văn hóa lâu đời triều Sán của người Triều Châu là quan niệm bảo thủ lạc hậu, thì anh ta hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đều biết, những thương nhân người Triều Châu luôn đi đầu trong việc tạo ra những trào lưu mới của thời đại, giống như Lý Gia Thành, Lô Đoạn Hoa, Đặng Công Huy. Bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, từ bất động sản, bến cảng đến dầu mỏ, hay từ kỹ thuật sinh vật mới đến mạng công nghệ, viễn thông 3G, đều có vai trò thúc đẩy của Lý Gia Thành. Không ngừng đặt ra và vượt qua những mục tiêu mà tự mình đặt ra, trong thời đại mới, bất luận là trong việc lãnh đạo doanh nghiệp, làm ăn kinh doanh, hay trong quá trình hình thành những ý tưởng mới, Lý Gia Thành đều không ngừng sáng tạo và nâng cao năng lực của bản thân để theo kịp thời đại. Cuối tháng 9 năm 2003, giới doanh nhân nổi tiếng của Hồng Kông đến thăm Bắc Kinh và đã tích cực hiến kế cho Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhằm phát triển nền kinh tế xã hội của Hồng Kông. Lý Gia Thành đã đề nghị Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho thành lập khu công nghiệp miễn thuế ở giữa Hồng Kông và Đại Lục. Ông nói, khu công nghiệp được miễn thuế này do người Hồng Kông quản lý, có thể thu hút được công nhân của cả hai nơi. Đồng thời, quy định người Hồng Kông sẽ có một tỷ lệ nhất định. Điều này đã có hiệu quả lập tức trong việc giảm bớt tình trạng thất nghiệp của Hồng Kông, đồng thời còn có thể mở ra cơ hội làm việc cho các bạn trẻ. Nó còn kết hợp được ưu thế về thể chế của Hồng Kông với ưu thế về nguồn nhân lực và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đại lục. Hơn nữa, điều này lập tức tạo ra sức thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư quốc tế, Hồng Kông và Đại Lục vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Cách nhìn và lối tư duy chiến lược của Lý Gia Thành ngay lập tức đã được mọi người ở đó tán đồng. Khoa học công nghệ cao cũng liên quan rất nhiều đến quá trình phát triển của tập đoàn Treo Công và các công ty con khác của Lý Gia Thành. Ví dụ như trong ngành viễn thông hiện đại, công ty PCCWK tuyên bố hợp tác với tập đoàn China Mobile của Trung Quốc, cùng đầu tư thành lập công ty liên doanh với tổng vốn đầu tư 200 triệu nhân dân tệ. Công ty liên doanh này lúc đầu tập trung vào phương án khai thác và phát triển kỹ thuật tin tức trong ngành tài chính, tín dụng ở Đại Lục. Trong ngành truyền thông, Time.com và các công ty con của nó hiện đang có rất nhiều dự án đầu tư như tạp chí, đài phát thanh, trang web, quảng cáo, vân vân. Và gần đây lại tiếp tục thành công trong việc mua cổ phần của công ty truyền hình châu Á, làm cho vương quốc truyền thông của Lý Gia Thành càng được mở rộng. Trong ngành công nghệ sinh học, Lý Gia Thành thành lập công ty Skyline Sciences đã cho thấy công nghệ sinh học sẽ là lĩnh vực phát triển quan trọng của tập đoàn. Năm 2002, Skyline Sciences từ Trường Giang đến mở chi nhánh ở Hồng Kông đã lập tức làm cho thị trường sinh hóa ở Hồng Kông trở nên sôi động. Theo thống kê ban đầu, tập đoàn Treo Hồng Kông đã đầu tư vào Skyline Sciences 420 triệu đô la Hồng Kông. Đến nay, Skyline Sciences đã đăng ký độc quyền hơn 40 dự án. Tính đến cuối năm 2002, số tiền đầu tư vào những dự án này đã lên tới gần 1 tỷ đô la Hồng Kông. Dự kiến trong những năm sau, con số này sẽ tăng lên hơn 1 tỷ, thậm chí là 10 tỷ đô la Hồng Kông. Về lâu dài, đây còn là hành động bình ổn thị trường, cung cầu và đầu tư của ngành này ở Đại Lục. Cùng với đó, Lý Gia Thành cũng theo kịp mạch đập trí tuệ của thời đại. Khi giúp đỡ mọi người, ông đã bỏ ra rất nhiều vốn để giúp vào những lĩnh vực đỉnh cao của thời đại. Tháng 12 năm 2003, Lý Gia Thành đến tham dự lễ khánh thành 3 dự án do ông tài trợ xây dựng, gồm lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Mạng lưới Hỗ trợ Kỹ thuật của Đại học Thanh Hoa, Lý Gia Thành, tập đoàn Hutchison Wamba và các công ty con đã tài trợ 10 triệu USD. Lễ đưa vào sử dụng tòa nhà khoa học công nghệ tổng hợp thuộc Đại học Công nghiệp Bắc Kinh và lễ công bố thành lập Hội khuyến học, quỹ tài trợ cho chương trình giáo dục hiện đại tại trường trung học, tiểu học. Tại đây, Lý Gia Thành đưa ra 3 khẩu hiệu. Thứ nhất, chính phủ muốn thực hiện những mục tiêu của mình phải tạo ra một môi trường mở có lợi cho việc sáng tạo. Thứ hai, mọi người phải vận dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống để có được nhiều thời gian hơn. Thứ ba, mỗi một người đều phải giỏi trong việc đầu tư để tăng thêm nguồn vốn cho xã hội. Lý Gia Thành nhấn mạnh tri thức chính là tài sản quý giá nhất của con người. Khoa học là trục chuyển động chính của tương lai. Ông đặc biệt nhấn mạnh, không có gì quan trọng hơn việc mỗi người đều hiểu và vận dụng tri thức với khoa học vào đầu tư để làm tăng nguồn ngân sách của xã hội. Ông đã ý thức được sáng tạo là nhân tố quyết định thắng lợi trong tương lai. Khả năng sáng tạo là động lực vạn năng của sự kết hợp giữa tri thức với vốn và thông tin. Trong quản lý vĩ mô, Lý Gia Thành kêu gọi chính phủ cũng nên coi trọng thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, không những là đầu tư phát triển các ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn, mà phải ứng dụng nó vào những dự án của ngành thương nghiệp. Quan trọng hơn nữa là về mặt chính sách, chính phủ phải đặt ra những điểm chuẩn mực khác nhau cho các cấp ngành, từ chính phủ, ngành công thương nghiệp, giáo dục, môi trường, y tế, tinh thần, khoa học kỹ thuật, và tạo ra môi trường mở có lợi cho việc thúc đẩy sức sáng tạo phát triển, thì mới có thể tìm được những nhân tài có năng lực và những ý kiến sáng tạo trong thực tế. Ông đã chỉ ra xã hội ngày nay đang trong thời khắc chuyển giao then chốt, và tri thức chính là tài sản quý giá nhất của con người. Lý Gia Thành cho rằng, đối với vấn đề nhận thức thế giới này, mọi người cần có cái nhìn khách quan toàn diện, logic từ nhiều tầng, nhiều hướng, và phải hết sức tỉnh táo thận trọng. Đó chính là con đường thành công mà chúng ta có thể dựa vào trong cuộc sống hiện tại. Chỉ có bằng việc toàn lực tăng nguồn vốn xã hội mới có thể thúc đẩy sức sáng tạo và làm chủ tri thức. Đây cũng chính là tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Sống trong thời đại công nghệ thông tin, thời đại mà mọi lĩnh vực kinh doanh của Trung Quốc đều đang tiếp cận gần với các công nghệ của thế giới, Lý Gia Thành không những có một tinh thần dân tộc mãnh liệt, tinh thần yêu nước, muốn báo đáp đất nước. Ông đã cống hiến nguồn vốn lớn cần thiết để xây dựng đất nước. Hơn nữa, ông còn dùng trí tuệ sáng suốt và nhãn quan chiến lược vượt thời đại, làm cho mọi người lĩnh hội được làm thế nào để sử dụng nguồn vốn xã hội và tầm quan trọng của nguồn vốn qua việc giúp người khác coi trọng các cơ hội, cho thấy ý nghĩa mới cho sự tiến bộ. Điều đó thật đáng quý biết bao. Trí tuệ kinh doanh luôn biến đổi không ngừng là quy luật bất biến của mọi thời đại. Chỉ có học tập không ngừng mới có thể thích ứng được với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Nắm vững được điều này, chúng ta có thể học hỏi từ Lý Gia Thành tư tưởng hơn người về việc theo kịp thời đại và tinh thần ham học hỏi, mưu cầu kiến thức quý báu của ông. 9. Chịu khó suy xét về tương lai bằng cả tâm trí. Khi nói về con đường thành công của mình, Lý Gia Thành nói, chịu khó dùng hết tâm trí của mình để suy xét, nắm được xu hướng quan trọng, nắm lấy cơ hội có lợi để trở thành người thắng lớn. Chịu khó suy xét về tương lai mới có thể nhìn rõ thời cuộc, nắm chắc cơ hội làm ăn. Nhà doanh nghiệp có thể lèo lái được doanh nghiệp làm ăn có lãi, phát triển bền vững. Mấu chốt là ở chỗ có thể nắm được xu hướng phát triển của thị trường, nhìn rõ được phương hướng đi lên hay không, đưa ra được những phán đoán chính xác về xu thế, quá trình và kết quả của sự biến đổi thị trường, để từ đó phát huy lợi thế, hạn chế khó khăn, nắm lấy cơ hội làm ăn và giành quyền chủ động trong cạnh tranh. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên suy xét về tương lai, rèn luyện nhãn quan chiến lược, giỏi nhìn xa trông rộng, xem xét thời cuộc, từ đó mới có thể vạch bàn kế hoạch trong màn chướng mà có thể giành được phần thắng trên thương trường. Lý Gia Thành: chính vì thường xuyên xem xét tương lai nên công việc của kinh doanh ông mới giỏi như có thần giúp, tạo ra vô số kỳ tích. Ví dụ như năm 1967, xã hội Hồng Kông không ổn định, khi đó đa số các nhà đầu tư mất đi lòng tin vào thị trường. Giá nhà chung cư ở Hồng Kông sụt giảm mạnh. Lý Gia Thành nhờ vào tầm nhìn và sự quả cảm hơn người đã đi ngược lại trào lưu của thị trường. Khi mọi người bán ra thì ông lại mua vào, tranh thủ cơ hội giá rẻ, mua vào lượng lớn bất động sản. Ngay từ khi số bất động sản đó mới được đóng cọc nền chuẩn bị làm móng. Đến thập kỷ 70 của thế kỷ 20, khi nhu cầu về nhà chung cư ở Hồng Kông tăng cao, ông đã kiếm được rất nhiều tiền. Trong mấy chục năm làm ăn kinh doanh của Lý Gia Thành, những chuyện như vậy là rất nhiều. Từ đó chúng ta dễ dàng nhận thấy khả năng hơn người khi nhìn xa trông rộng và nắm bắt cơ hội làm ăn của Lý Gia Thành. Đó chẳng phải là kết quả của việc thường xuyên suy xét đến xu thế của tương lai hay sao? Chịu khó suy ngẫm về tương lai mới có cái nhìn xa trông rộng, lập nên thương hiệu. Thực tế đã chứng minh, nếu như tầm nhìn của một doanh nhân ngắn chỉ muốn ăn sổi, thế thì anh ta mãi mãi chỉ biết kiếm được đồng nào hay đồng ấy, thiếu mất kiến thức cần thiết về tín dụng và thương hiệu sản phẩm, nên doanh nghiệp cũng không thể phát triển bền vững lâu dài được. Hiện tại, không ít doanh nghiệp kinh doanh rất chật vật, không thể lớn mạnh và khó tồn tại lâu dài, chẳng thể cạnh tranh trên thương trường được mấy ngày. Tại sao các doanh nghiệp của Trung Quốc rất khó giành được thắng lợi lớn? Một nguyên nhân rất quan trọng, đó là người quản lý doanh nghiệp đó thiếu mất ý thức, thường xuyên suy xét về tương lai. Trong kinh doanh lâu dài, thường vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp cần thường xuyên suy xét về xu thế của tương lai. Suy xét ở đây tuyệt đối không phải là tính toán chi li được mất, mà cốt để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Nhờ đó mà biến chữ tín thành nguồn vốn kinh doanh, nỗ lực tạo nên thương hiệu sản phẩm lâu dài. Lý Gia Thành trong việc làm ăn buôn bán luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Ông từng nói: trong làm ăn, có lúc bỏ ra bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc. Nếu biết được việc kinh doanh nào có hại đối với người khác, thì cho dù xã hội cho phép làm, tôi cũng không làm. Nếu như đơn thuần chỉ vì tiền mà làm tổn hại đến danh dự, thì tôi không làm. Có người cho rằng thành công của Lý Gia Thành chỉ là kết quả của trí tuệ hơn người. Nhưng người đó không biết rằng thành công đó cũng có nguyên nhân chính là từ việc lấy chữ tín làm đầu. Cần phải chịu khó suy nghĩ về tương lai, nhà doanh nghiệp cần phải kiên trì nỗ lực học tập suốt đời, dùng con mắt của thời đại, con mắt của thế giới, con mắt của chiến lược gia để phân tích, xem xét vấn đề, đồng thời nắm lấy thời cơ, khi nào cần ra tay thì ra tay. Chỉ có như vậy mới có thể đưa doanh nghiệp của mình tiến lên phía trước, trở thành người thắng lớn trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Trí tuệ kinh doanh. Sở dĩ Lý Gia Thành có thể trở thành tỷ phú nổi tiếng thế giới là nhờ vào rất nhiều bí quyết làm giàu. Nhưng chịu khó dùng tâm trí suy xét tương lai chính là một trong những bí quyết vô cùng quan trọng của ông. Có thể nói, mỗi một câu chữ trong bí quyết này đều có giá trị như vàng, rất đáng để cho các doanh nhân khác ghi chép vào trong sổ tay kinh doanh của mình. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.